Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 607, tự gây nghiệt thì không thể sống. Chính ta, Ngụy Lâm đang nghe Lạc Phong lời nói sau, nhịn không được cất tiếng cười to, sắc mặt ngoan lệ, nhìn chằm chằm Lạc Phong, người tiểu tử này, nhìn qua thật thông minh. Lại không nghĩ rằng sẽ nói dạng này lời nói ngu xuẩn. Ta tuy nhiên lão, nhưng cũng không đến mức ngốc đến chính mình hại chính mình cấp độ. Nói đến đây, Ngụy Lâm trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo sát khí. Gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Ngược lại là ngươi, ngươi dùng cái gì lời nói qua mê hoặc ta đại ca? Đúng là để hắn cam nguyện từ bỏ cường đại chuyển linh cảnh thực lực. Cường đại chuyển linh cảnh thực lực, Ngụy Lâm lời nói để Lạc Phong nhất thời cảm thấy buồn cười, nhìn lấy Ngụy Lâm chậm rãi nói ra, chẳng lẽ chuyển linh cảnh trong mắt ngươi liền là phi thường thực lực cường đại sao? Không đợi Ngụy Lâm mở miệng, Lạc Phong liền lại giật mình gật gật đầu, cũng thế, đối ngươi dạng này tiểu nhân vật mà nói, chuyển linh cảnh thật là không được thực lực. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Ngụy Lâm trong lòng một hơi, hồn nhiên quên Lạc Phong là phong thần sự tình, trực tiếp hướng về Lạc Phong xuất thủ. Tiểu tử, hiện tại ta liền thay nhà ngươi trưởng bối, dạy dỗ ngươi cái gì gọi lễ nghĩa liêm sỉ. Ngụy Lâm, Ngụy Sơn mở miệng quát bảo ngưng lại, làm sao hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì tu vi? Chỉ là người bình thường. Tối đa cũng là hô hai câu, căn bản là không xen tay vào được, mà Ngụy Lâm cũng là không có chút nào muốn phản ứng đại ca của mình ý tứ. Móng vuốt thành gió, thế công sắc bén hướng phía Lạc Phong đánh tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là người nào không biết sống chết. Nhìn lấy nói động thủ liền động thủ Ngụy Lâm, Lạc Phong trong đôi mắt hàn quang bùng lên. Lại không động đậy, thẳng đến Ngụy Lâm phát động thế công sắp oanh đến trên người hắn thời điểm, Lạc Phong mới chậm rãi động, bất động như núi, động như lôi đình vạn quân, bằng giữa không trung, giống như vang lên từ cửu thiên chi thượng gào thét nộ hống. Trong không khí dần hiện ra trận trận ba động, mà Lạc Phong chỉ là đơn giản hướng phía trước phóng ra một bước, nhưng chính là một bước này để Ngụy Lâm sắc mặt đại biến, một cỗ ngập trời uy áp, giống như là mấy ngọn núi, trong nháy mắt liền đặt ở hắn hai vai. Oanh, Lạc Phong lại phóng ra một bước này lại là nhấc lên sóng lớn, trực tiếp đem thân ở bên trong Ngụy Lâm cho đánh bay ra ngoài. Phù phù, Ngụy Lâm thân thể bị vô hình sóng lớn cao cao ném đi. Trực tiếp đâm vào một căn cự trên cây cột lớn, rồi mới ở phía trên lưu lại một hồ ấn, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nằm dạp trên mặt đất, thần sắc chật vật Ngụy Lâm. Lạc Phong chỉ một ngón tay, năng lượng màu tử kim phát ra, bắn vào Ngụy Lâm thể nội, rồi sau đó nương theo lấy rên lên một tiếng, năng lượng màu tử kim lại từ trong cơ thể hắn đi ra. Bất quá! Lần này năng lượng màu tử kim bên trong còn bao vây lấy một đoàn hắc khí. Cái này đoàn hắc khí mức độ đậm đặc còn muốn vượt qua vừa rồi từ Ngụy Sơn thể nội lấy ra hắc khí mức độ đậm đặc. Lạc Phong lật tay đè ép, năng lượng màu tử kim bạo phát, trong nháy mắt liền đem hắc khí nuốt chửng lấy hầu như không còn. Một màn này Ngụy Sơn nhìn vô cùng rõ ràng, bên trong này so trong cơ thể hắn còn cường đại hơn hắc khí. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Hắn biết là bởi vì theo thời gian chuyển rời, hắc khí lại biến lợi hại. Có thể Ngụy Lâm cũng không biết những này. Hắn chỉ là sắc mặt trắng bệch, trong đầu chỉ quanh quẩn một cái ý niệm trong đầu. Mình bị phế, nguyên bản nghiêu bức hống hống chuyển linh cảnh tu vi, hiện tại đã đương nhiên vô tung. Chính mình bây giờ cũng là cái không có tu là người bình thường. Người bình thường, ba chữ này để Ngụy Lâm trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi, thậm chí nhịn không được đả kích, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Qua lâu thời gian, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Phong, đôi mắt chỗ sâu lại là mang theo nồng đậm oán hận. Chính là người này, cũng là hắn, phế bỏ chính mình, dám phế bỏ ta, ta cho ngươi liều. Ngụy Lâm giống như điên cuồng, dương nanh múa vuốt đứng dậy chiêu Lạc Phong nhào tới. Lạc Phong không nói gì, cũng không có động tác, chỉ là đợi đến Ngụy Lâm sắp đụng phải hắn thời điểm, hắn mới nhấc chân, một chân đá vào Ngụy Lâm trên bụng, bắt hắn cho trực tiếp đạp bay ra ngoài. Cái này là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng nhất một lần. Lạc Phong lạnh nhạt đến lạnh lùng thanh âm, theo sát tại Ngụy Lâm bên tai vang lên, ta đã đáp ứng Ngụy Sơn, tha cho ngươi nhất mệnh, nhưng vẻn vẹn nhất mệnh, cái mạng này vừa mới ta đã cho ngươi, nếu như tái phạm lần nữa, tin tưởng ta, ngươi sẽ chết, tin tưởng ta, ngươi sẽ chết. Lạc Phong câu nói này nói xong, Ngụy Lâm còn không có cái gì phản ứng, Ngụy Sơn cũng đã thân thể run lên, trước đi tới, sắc mặt nghiêm khắc nhìn trên mặt đất Ngụy Lâm. Ngụy Lâm, phong trước thần bối chẳng những không có giết ngươi, ngược lại là cứu ngươi nhất mệnh, ngươi còn không tranh thủ thời gian cảm ơn hắn. Tạ liền không cần. Lạc Phong khoát khoát tay, hiện tại ta liền đi bí cảnh, bất quá các ngươi Ngụy gia, ta nghĩ tốt nhất là bóp tắt nhúng chàm bí cảnh suy nghĩ, không phải vậy hậu quả là cái gì ngươi rất rõ ràng. Lạc Phong phía sau lời nói là hướng về phía Ngụy Sơn nói, nói Ngụy Sơn là trong lòng cuồng loạn, liên tục gật đầu, rồi mới Lạc Phong liền không thấy. Xác nhận Lạc Phong là thật rời đi sau khi, Ngụy Sơn mới xem như thở dài một hơi, rồi mới đi vào Ngụy Lâm trước mặt, run rẩy tay chỉ Ngụy Lâm, ngươi ăn ngươi, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Đại ca, Ngụy Lâm há hốc mồm, nhưng mà còn chưa lên tiếng, liền bị Ngụy Sơn cắt đứt. Được, cái gì đều đừng nói, hiện tại ngươi phải làm nhất là may mắn ngươi có thể nhặt về một cái mạng, còn có cái kia bí cảnh, ngươi cũng không cần nghĩ, cái kia chính là cái ăn tươi nuốt sống địa phương, vừa rồi hắn từ trong thân thể ngươi lấy ra ma khí ngươi cũng nhìn thấy. Nếu để cho gia tộc bọn ta đệ tử đi vào, toàn bộ Ngụy gia dùng không bao lâu đều muốn chơi xong. Thế nhưng là, Ngụy Lâm trong đôi mắt vẫn là không cam lòng. Ta cũng không cam chịu tâm. Ra Ngụy Lâm ý nghĩ, Ngụy Sơn đôi mắt tùy theo trầm xuống. Chúng ta Ngụy gia còn chưa từng có nhận qua dạng này sỉ nhục, nhưng bây giờ chúng ta không có khác biện pháp, chỉ có nhẫn. Ngụy Sơn trong đôi mắt lóe ra một loại quang thải kỳ dị. Trước đó tại bí cảnh bên trong thời điểm, người cũng nghe đến bên trong gia hỏa kia nói tới, chúng ta cái thế giới này dùng không bao lâu liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Những này Ngụy Sơn cũng không có nói cho Lạc Phong. Hiển nhiên lúc trước hắn tại tự sáng tạo không gian lúc, đối Lạc Phong vẫn là có chỗ giấu giếm. Tục ngữ nói trong loạn thế ra anh hùng, loạn thế cũng là một cái thời cơ tốt nhất. Theo ta được biết, nổi tiếng toàn bộ cổ võ giới vũ môn cũng bất quá là cái một cái càng thế lực cường đại phụ thuộc. Cái kia thế lực cường đại cũng không ở trên thế giới này, mà chính là ra một vùng không gian. Chờ đến loạn thế thời điểm, cái không gian kia tất nhiên sẽ mở ra. Đến lúc đó các đại thực lực nhau nhau xuất hiện, nương tựa theo chúng ta Ngụy gia tư nguyên, muốn tìm cái chỗ dựa cũng không khó. Phong thần, hắc hắc, siêu việt chuyển linh cảnh thực lực lại như thế nào? Chờ tìm tới chỗ dựa sau, liền xem như nỗ lực lại lớn đại giới, cũng phải để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngụy Sơn sắc mặt trong nháy mắt hóa thành mặt mũi tràn đầy âm ngoan. Hắn đã quyết định, qua một thời gian ngắn nữa, tìm huyền giới chỗ dựa. Đáng tiếc, Ngụy Sơn cũng không biết, Lạc Phong đã sớm chiếu cố, qua huyền giới. Có câu nói gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Hiện tại Ngụy gia chính là như thế này. Bất quá, Lạc Phong cũng không biết. Hiện tại hắn đã đi tới cái kia bí cảnh cửa vào. Tuy nhiên còn không có đi vào. Thế nhưng là hắn đã có thể thông qua cửa vào không gian. Rõ ràng cảm giác được bí cảnh trong kia nồng đậm sát khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.